Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 72, cất chứa 1.8 càng thêm càng. Góc truyện audio.com, Weibo nội dung chỉ có như vậy một câu, cũng không có phóng ảnh chụp cùng chứng cứ. Cái này bắt chủ fan không nhiều lắm, bình luận cùng chuyển phát cũng là cọ nhiệt độ tới, nhưng không thể không nói, mục đích đạt tới. Phía dưới không ít mới phấn thượng Thẩm Nguyên ra các võng hữu ở full bác chủ, hơn nữa chuyển phát điểm tán cũng tới rồi ngàn trở lên, vẫn là ít nhiều trước một ngày hot search. Thẩm Nguyên ra trước điểm tiến bình luận, liền như vậy một câu, không khẩu dám không chuyên nghiệp, ít nhất được với điểm hàng khô đi. Bác chủ nói rất kỹ càng tỉ mỉ, ta đảo cảm thấy khẳng định cùng Thẩm Nguyên ra công tác quá cho nên biết chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết Thẩm Nguyên ra giáp mặt như vậy, sau lưng là cái dạng. Gì, ta xem Thẩm Nguyên ra phát Weibo liền biết làm tú, quả nhiên có người ra tới vạch trần nàng. Bác chủ mau thượng chùy, làm các nàng cầu chùy đến chùy, mặt đều đập nát. Có cái gì chùy đâu, Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ, không trọng sinh thời điểm, một cái video liền hủy nàng, kia sự kiện đối những người khác tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc một cái liền tú cũng chưa thượng quá người mẫu ai để ở trong lòng. Nàng kia sự kiện bất quá là bị đại chúng vây công một chút, sau đó khiến cho nàng mất đi công tác, đây là dư luận lực lượng. Thẩm Nguyên gia không nhớ rõ có cái gì tân đồ vật tới hắc nàng. Trừ phi lúc trước cái kia video không có cắt bỏ rớt. Nàng trọng sinh trở về chuyện thứ nhất tự nhiên chính là muốn xoay chuyển lúc trước làm nàng chịu đủ quở trách cục diện cho nên trực tiếp liền tìm tới rồi chụp. Ảnh người, không xóa rớt là không có khả năng, nàng chính mình tận mắt nhìn thấy đến biểu hiện đã cắt bỏ, hơn nữa cái kia nữ sinh biểu tình cũng biểu lộ hết thảy. Thẩm Nguyên ra đầu ngón tay giật giật có điểm tò mò cái này bác chủ kế tiếp động tĩnh. Nàng ở trên mạng lục soát một chút tương quan tin tức. Trên mạng quả nhiên cái gì tin tức đều có, cũng có không nhỏ tâm cắt bỏ đồ vật như thế nào khôi phục này thật đúng là làm nàng lục soát một chút đồ vật. Thẩm Nguyên ra nhíu mày, không phải là kia nữ sinh khôi phục video đi. Nếu là như thế này, nàng thật đúng là không có biện pháp, rốt cuộc kia video nàng chụp thời điểm liền cắt câu lấy nghĩa cho người khác xem cũng là như vậy. Trong phòng học chơi di động người không ít cũng có lục soát này Weibo. Mấy nữ sinh đều đem ánh mắt như có như không phóng tới trên người nàng âm. Thầm cười ra tiếng tới, trên mặt bình tĩnh vô cùng. Làm sao vậy? Chu Lộ đột nhiên hỏi. Thẩm Nguyên ra trả lời, không có gì Weibo thượng sự. Chu Lộ trải qua đến muốn so nàng nhiều đến nhiều, tự nhiên đối cái này có kinh nghiệm, làm lơ là được thật sự vĩnh viễn giả không được, giả vĩnh viễn thật không được. Nàng lúc trước mới vừa tham gia tổng nghệ khi, rất nhiều người đều đi nàng Weibo hạ phun nàng, nói nàng không hào hào đi tú chụp cái gì tổng nghệ. Kia tổng nghệ bất quá là cái du lịch, nàng vừa mới kết thúc một hồi quốc tế tú, là nàng dùng để thả lỏng một chút mà thôi, người khác lại không như vậy xem. Còn có người nói nàng muốn đi giới giải trí, Chu Lộ đối cái này khịt mũi coi thường, nàng đã sớm ở giới giải trí, người mẫu cũng là giới giải trí một bộ phận. Thời gian lâu rồi, nên có fan vẫn là sẽ có. Thẩm Nguyên gia cũng tin tưởng những lời này, cảm ơn Chu Lộ tỷ. Thẩm Nguyên gia cũng không cảm thấy có cái gì. Trọng sinh một hồi, cái gì đều ảnh hưởng không được nàng, cùng này đó giả dối chỉ trích so sánh với, nàng sở hữu tinh lực vẫn là đặt ở sự nghiệp thượng tương đối quan trọng. Nàng ánh mắt một lần nữa thả lại Weibo thượng, cái này bác chủ là cảm thấy chính mình ẩn ở sau lưng không ai phát hiện. Thẩm Nguyên ra lần đầu tiên cảm thấy Weibo biết trước là hàng thật giá thật mà giúp được chính mình, bởi vì nàng có thể trực tiếp nhìn đến đối phương chân thật tin tức. Chỉ cần đối phương là chính mình thật danh chứng thực, trước mắt Weibo đã thực hành thật danh chứng thực trừ phi đối phương là chính mình ở người khác chỗ nào bán Weibo hào cho nên không phải chính mình chân chính tin tức. Chú ý sau, bên trái di ảnh thượng là... Một cái lão thái thái Thẩm Nguyên gia chưa từng gặp qua cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là ai. Nàng tiếp tục đi xuống xem, tên họ Triệu Thu Lộ, sinh ra ngày 1994 năm 4 nguyệt 1 ngày, tử vong ngày 2075 năm 5 nguyệt 26 ngày. Triệu Thu Lộ Thẩm Nguyên gia trước nay chưa từng nghe qua tên này. Đương nhiên, hiện tại ơ cao marketing nắm lấy cơ hội liền sẽ người da đen, nàng không quen biết cũng không kỳ quái. Nhưng là cái này hào lại là cái thứ nhất phát nàng không chuyên nghiệp cùng đẩy ngã người mẫu nam hắc lịch sử người, nói cách khác nàng tất nhiên là biết lúc trước sự tình. Nàng đi xuống, nhìn về phía lịch ngày biểu, liền tính không biết đối phương là ai, xem nàng xui xẻo không xui xẻo cũng là có thể. Lịch ngày biểu thượng thời gian phần lớn đều là màu trắng ngày, gần chỉ có hậu thiên cùng ngày kia hai ngày là màu đỏ ngày, hơn nữa nhan sắc còn cũng không thăm, Thẩm Nguyên ra điểm đi vào, 2018 năm năm nguyệt một ngày một cấp nguy hiểm bị ăn vạ, 2018 năm năm nguyệt hai ngày một cấp nguy hiểm bồi tiền ăn vạ a, đầu năm nay trên đường các loại phương thức ăn vạ nhiều đi, không nghĩ tới cái này bác chủ bị ăn vạ còn bồi tiền. Thẩm Nguyên ra thế nhưng cảm thấy có điểm xứng đáng, dư lại màu trắng ngày không có gì đặc thù, đều là hàng ngày, thêm lên cũng không lộ ra cái gì tin tức, không có gì dùng. Cuối cùng một cái 360 độ toàn cảnh đồ là cái kia di ảnh thượng lão thái thái nhắm hai mắt nằm ở ghế trên. Thẩm Nguyên ra tùy tay rời khỏi Weibo, trước đem giày cao gót thay. Giáo khóa lão sư đứng ở đằng trước một thân tu thân phục phác họa này mầm điều dáng người. Nàng trước kia là người mẫu, ở nước ngoài cũng là có một chút danh khí, giáo các nàng này đàn tân nhân có thể nói là dư giả. Thẩm Nguyên ra thay giày cao gót sau liền cao rất nhiều. Người mẫu nhóm đều là thích ứng giày cao gót cũng không có cái gì dị nghị. Một tiết khóa sau khi kết thúc lão sư tuyên bố nghỉ ngơi. Trong phòng học lập tức vang lên không nhỏ thở dài thanh còn có ném giày thanh âm. Thẩm Nguyên ra ngồi trở lại chính mình vị trí, mở ra di động. Có lẽ là đối phương mua hot search, nàng phát hiện chính mình cương nhiên lại treo lên hot search cái đuôi. Lần này điểm đi vào liền không ngừng không chuyên nghiệp này một cái điểm đen, lại có tân account marketing toát ra tới phát ra nàng nhiều lần chú ý người khác theo sát lại lấy quan người khác chụp hình. Trong đó bên trong người liền bao gồm Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm. Này không phải tưởng phản quan hệ, sau đó không ai phản ứng đi. Này liên tiếp thông đồng mấy cái còn là đều đối nàng có rất lớn tác dụng. Đầu cái này Thẩm Nguyên ra thoạt nhìn rất có đầu óc a, còn nhiều lần ở đêm khuya cũng thật là đáng sợ, hơn phân nửa đêm mà đi chú ý lấy quan người khác huê bua, tới tới lui lui, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hiện tại người nào đều có thể tiến giới giải trí, Thẩm Nguyên ra chú ý bọn họ là ở năm trước năm cuối cùng, khi đó nàng cái gì danh khí đều không có tự giác sẽ không có người chú ý tới, không nghĩ tới khi đó sớm đã có người nhìn chằm chằm nàng. Nàng lúc trước cũng đoán được quá khả năng sẽ phát sinh như vậy sự, nhưng cũng không có biện pháp Weibo bàn cài đặt không có lặng lẽ chú ý công năng. Cho nên nàng mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn nửa đêm chú ý, không nghĩ tới vẫn là bị chụp hình. Nàng ánh mắt ám ám, có thể nhìn chằm chằm nàng như vậy sớm người tuyệt đối không phải gần nhất mới nhận thức. Người, nếu là cái kia bị nàng cắt bỏ ảnh chụp nữ sinh cũng không phải không có khả năng. Đời trước có thể đem video cắt câu lấy nghĩa, làm ra như vậy sự cũng không kỳ quái. Nhưng Thẩm Nguyên gia không xác định chú ý sau Triệu Thu Lộ. Có phải hay không cái kia nữ sinh bản nhân, nàng lúc ấy hẳn là hỏi cái tên mới đúng. 360 độ toàn cảnh đô thượng Triệu Thu Lộ đã phi thường tuổi già, đầy mặt nếp nhăn, căn bản nhìn không ra tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, cũng cùng kia nữ sinh không có gì chỗ tương tự. Cái này, mama hôm nay như cũ không ghim kim. Tuyệt đối là cùng nàng có thù oán, Thẩm Nguyên gia đưa điện thoại di động lập tức chuyên tâm đi học. Khóa bình di động hiện lên một trận quang, theo sau tự động đổ bộ Weibo, theo sát liền download mới nhất phiên bản, chờ đợi xác nhận đổi mới. Một tiết khóa bất quá mấy chục phút thượng thật sự. Mau, chuyên nghiệp chỉ đạo cùng tự học vẫn là có khác nhau, Thẩm Nguyên gia trước kia đều là xem video, lần này lão sư dạy học còn sẽ sửa đúng sai lầm, thập phần thụ giáo. Trạng vạng 5 giờ chương trình học kết thúc, Chu Lộ rời đi sau Thẩm Nguyên ra ở cái này phòng học liền không ai nhận thức nàng cũng không có gì tinh lực đi nhận thức người khác về sau nên nhận thức vẫn là sẽ nhận thức. Nàng thu thập thứ tốt ra công ty, Lộc Nguyệt chờ ở bên ngoài, Thẩm tiểu thư muốn đi ăn cơm chiều sao? Thẩm Nguyên ra nói tính ta chính mình trở về làm. Bên ngoài ánh đèn đã sáng lên, hiện tại đang đứng ở đi làm tan tầm trong lúc con đường thực chen chúc trạng vạng đế đô có loại khác mỹ. Thẩm Nguyên ra mệt cực kỳ, dựa vào bên cửa sổ. Chờ ở một cái giao lộ tạp nửa giờ sau, nàng mới tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm mắt phục hồi tinh thần. Lại, di động chấn động có WeChat tin tức nhắc nhở, là Giang bạn phát tới tin tức, Giang bạn bao nhiêu tiền, Thẩm Nguyên gia có điểm không thể hiểu được đã phát cái. Cho hắn, này Giang cảnh sát sợ không phải phá án phá ngu đi. Nhớ tới lần trước hắn cãi lại là Tâm Phi, ngoài miệng nói không đi Thanh Sơn thôn, cuối cùng thân thể không phải là thành thật mà đi. Thẩm Nguyên gia híp híp mắt. Đại khái chính là cùng phía trước nói qua đoán mệnh sau giống nhau, ngoài miệng nói không tin nàng, cuối cùng không phải là dựa theo nàng nói đi làm. Giang bản, Thẩm nữ sĩ đối chúng ta sông biển khu an bình làm ra rất lớn cống hiến, nghe nói đại sư rời núi đều là muốn phí dụng, như thế vất vả tự nhiên muốn tạ ơn một phen. Lần này cuối cùng là đánh thượng trình câu nói, Thẩm Nguyên gia cảm thấy hắn này như vậy một hàng tự cũng không dễ dàng, cẩn thận. Nghĩ nghĩ tùy tay trả lời, vì nhân dân phục vụ. Còn nữa, đương cảnh sát tựa hồ tiền lương đều không cao. Thẩm Nguyên gia không ngừng một lần nhìn đến quá tin tức thượng rất nhiều cảnh sát nhiều năm liều sống liều chết kiếm tiền còn không bằng một cái bình thường công nhân nhiều. Càng miễn bản những cái đó làm nguy hiểm công tác có tiền cũng mất mạng hoa. Thẩm Nguyên gia vốn dĩ cũng không tưởng từ này mặt trên kiếm tiền. Đối diện lại không có hồi phục đại khái là bị nàng câu nói kia dọa đi trở về. Đang nghĩ ngợi tới tin tức bắn ra tới, thẩm nữ sĩ tư tưởng giác ngộ rất cao. Thẩm Nguyên gia có một cái chớp mắt cứng họng vô ngữ. Nói chuyện phiếm đều người như vậy, nàng thật thế giang bạn tương lai bạn gái lo lắng. Thẩm Nguyên gia tùy tay mở ra Weibo chuẩn bị đi xem có phải hay không lại có tác tới mắng nàng, lúc này mới. Phát hiện đổ bộ không đi lên, nàng lúc này mới phát hiện Weibo lại đổi mới. Thẩm Nguyên gia lập tức tinh thần tỉnh táo, Weibo lần đầu tiên đổi mới liền xuất hiện như vậy nhiều nội dung, lần này đổi mới không biết lại sẽ xuất hiện cái gì nội dung. Tổng sẽ không xuất hiện càng đổi mới càng lùi bước công năng. Cách chương.